Thần khống thiên hạ, chương 1760. Huyền Diệu đi rồi, góc truyện audio.com. Hiểu rõ uy năng quyền cuối cùng, Lăng Tiếu liền mừng rỡ như điên. Hắn không thể chờ đợi được tiến nhập vào trạng thái tu luyện, định trước tiên tìm hiểu sơ bộ khẩu quyết đã tính sau. Nửa tháng qua đi, Lăng Tiếu có chút buồn rầu, hắn phát khẩu quyết quyền cuối cùng này lại cực khó tu luyện. Cho dù thần hồn của hắn được thần quyền chi lực lớn mạnh, đạt đến cảnh giới đê giai thần vương đỉnh phong, nhưng cảnh giới tới tu luyện tìm hiểu lại không liên quan gì nhiều. Nếu Linh Nhi ở chỗ này thì tốt rồi, không linh chi thể của nàng có thể khiến ta rất nhanh tiến vào trạng thái đốn ngộ, tăng nhanh tốc độ tu luyện của ta. Lăng Tiếu khẽ thở dài, ngẫm lại nửa tháng qua đi, Hàn Liệt Như Ngọc đã an bài bọn người Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ đến đây rồi. Lăng Tiếu ra khỏi phòng, gọi Khang Văn tới hỏi xem một chút có người tới tìm hắn không. Khang Văn nói tạm thời còn không có. Lăng Tiếu có chút thất vọng, bất quá hắn bây giờ còn có một việc nhất định phải đi làm, đó chính là chế tạo lại hai thanh binh khí hắn luôn sử dụng một phen, khiến chúng có thể đạt tới cấp bậc thần khí. Văn trưởng lão, ta muốn đi đúc khí các xem thử không biết có được không? Lăng Tiếu hỏi Khang Văn, thiếu gia muốn đúc khí. Khang Văn hỏi, ta muốn chế tạo lại binh khí của ta, phẩm giai của chúng có chút thấp. Lăng Tiếu đáp, bốc kỳ thật thiếu gia cũng không cần như thế, ngươi cần gì thần khí cấp bậc gì chỉ cần nói môn chủ một tiếng, ngươi có thể lựa chọn một kiện mà mình thích rồi. Khang Văn đề nghị nói. Lăng Tiếu khoát tay áo nói, không, hai kiện binh khí này ta một mực dùng rất vừa tay, không muốn đổi. Khang Văn không hỏi tiếp nữa, mà mang theo Lăng Tiếu đi đến đúc khí các. Nơi này có thần khí sư tồn tại, là tồn tại tôn quý trong Thiên Long môn, tổng cộng có 8 người, mà các thánh khí sư lại càng không ít. Thân phận Lăng Tiếu cũng rất tôn quý, có thể có thần vương hộ pháp cũng đủ để chứng minh điểm này rồi. Trương Mãnh là cao giai thần khí sư gần với các chủ, biết được ý đồ đến của Lăng Tiếu, hắn lập tức đi ra tiếp kiến. Ở trong Thiên Long môn có thể có họ Lăng, bọn họ cũng đều biết Lăng Tiếu thân phận không thấp. Lăng Tiếu đặt băng hỏa kiếm cùng với kim long thương ở mặt Trương Mãnh nói. Trương trưởng lão, ngươi xem thử có biện pháp lần nữa chế tạo lại hai kiện binh khí này không? Trương Mãnh rất chuyên nghiệp cầm lên hai kiện binh khí này đánh giá một chút, lúc này lộ ra vài phần kinh ngạc nói. Hai kiện binh khí này tuy phẩm giai không cao, nhưng đã có một loại cảm giác linh động, hẳn đã sinh ra linh trí, cách khí hồn đã không xa nữa. Lăng Tiếu gật đầu nói. Trương trưởng lão không hồ là nhân sĩ chuyên nghiệp, không sai, chúng đều cùng ta có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, cho nên ta không muốn buông tha chúng. Tiếu thiếu quả nhiên là thật đáng mừng, có thể cùng binh khí sinh ra cảnh giới nhân khí hợp nhất, vậy phải cần bền lòng rất lớn, ngày sau chúng có thể tiến giai phẩm giai cao hơn a hát. Trương Mãnh hâm mộ nói, dừng chút hắn lại nói, thỉnh tiếu thiếu lưu chút ít máu huyết lại đây, nửa tháng sau trả lại ngươi hai kiện thần khí hoàn mỹ. Lăng Tiếu ra qua đúc khí các lại cùng hai huynh đệ Khang Văn, Khang Vũ đi dạo một vòng trong Thiên Long môn, quen thuộc tất cả hoàn cảnh ở đây. Vài ngày sau, rốt cục truyền đến tin tức của Liệt Viêm Thương Minh, Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh. Góc truyện audio.com, Duyên Tiên Vu Giã cùng với Tiêu Linh đã được đưa đến Thiên Long Thành. Lăng Tiếu lập tức đi ra ngoài đón bọn họ, một đoàn người lần nữa tương kiến, đương nhiên là cao hứng không thôi rồi, nhất là cô nàng Tiêu Linh kia, nàng ngoài trừ ra thì Lăng Tiếu chính là người không muốn xa rời nhất, không ai có thể thay thế được. Về sau các ngươi đều đến Thiên Long Môn tu luyện đi, ta sẽ cấp cho các ngươi một thân phận ở Thiên Long Môn. Lăng Tiếu nói quyết định của mình cho mọi người biết, mọi người tự nhiên không có gì dị nghị rồi, bọn họ đều là lấy Lăng Tiếu cầm đầu cả. Huống hồ mấy ngày nay bọn họ đã hiểu rõ Thiên Long Môn chính là thế lực cự đầu ở Thiên Long địa vực, có thể gia nhập vào đây, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Huyền Diệu thầm thở nhẹ trong lòng. Cung chủ đã có xu thế phi long tại thiên rồi, xem ra đã không cần ta phụ tá nữa, ta cũng đã đến lúc nên rời đi tìm kiếm cơ duyên của mình rồi. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Diệu lại rời đi vào lúc này. Thần côn có chuyện gì sao lại phải rời đi vào lúc này thế, thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Lăng Tiếu lo lắng nói với Huyền Diệu, cho dù gần đây tu vị Huyền Diệu tiến triển cực nhanh, đã đạt đến cao giai thánh giả rồi, nhưng loại thực lực này ở trong thiên vực thật sự không đáng là bao a. Huyền Diệu có chút khốn quận a hát, trước kia lúc ở trung vực nghĩ đến có thể đạt tới thánh giả đã là rất cao rồi, hiện giờ nói như thế nào bản thân cũng đã là cao giai thánh giả, qua một thời gian ngắn nữa thì đạt đến thánh hoàng cũng không thành vấn đề. Bây giờ lại bị Lăng Tiếu nói thực lực này quá yếu, khiến hắn rất bị đả kích. Quả thật hơi yếu, bởi vậy ta mới một mình rời đi, sẽ không trêu chọc phiền toái đâu. Huyền Diệu cười nói. Không được, ở trong thiên vực không thành thần đều không chịu nổi một kích, ngươi không trêu chọc người ta lại muốn xử lý ngươi thì sao, trước tiên vẫn nên ở lại đây tăng thực lực lên đã rồi nói sau. Lăng Tiếu kiên quyết không đồng ý nói. Trong thiên vực khắp nơi đều là nơi người ăn người, tùy thời đều sẽ xuất hiện cướp bóc lướt giết người, Lăng Tiếu không thể không lo lắng. Phong Thanh Duyên ở một bên nói. Tiểu Diệu, ngươi hay là nghe Tiếu Nhi đi, ở chỗ này ngươi muốn tăng thực lực lên cũng thuận tiện hơn mà. Ngọc Nhu Phỉ và Tiêu Linh cũng đều mở miệng giữ lại. Chỉ là Huyền Diệu đã quyết định, cung chủ, không, ta vẫn nên gọi ngươi là lão đại đi, những năm gần đây đều là nhờ ngươi chiếu cố nên ta mới được thế này, hôm nay đã đến thiên vực ngươi còn cần không ngừng khiến bản thân lớn mạnh, muốn ở chỗ này trùng kiến Tiếu Ngạo Cung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà ta cũng cần tìm kiếm cơ duyên của mình, không thể một mực phát triển dưới ánh hào quang của ngươi được bằng không. Cả đời này chỉ sợ chỉ có thể làm tiểu tùy tùng của ngươi thôi. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý ghét bỏ lão đại, mà là ta cũng có mục tiêu và lý tưởng của mình, một ngày nào đó ta muốn trở thành thiên vực đệ nhất thần côn, cũng tiện phụ trợ lão đại ngươi xây dựng lại Tiếu Ngạo Cung, tin tưởng lần sau chúng ta gặp mặt ta sẽ cho lão đại một kinh hỉ rất lớn. Thế nhưng mà, Lăng Tiếu vẫn đang muốn nói gì đó. Huyền Diệu đã cắt đứt lời hắn. Đừng nhưng gì nữa, hiện giờ ta không xem ngươi là cung chủ, ta chỉ xem ngươi là huynh đệ. gocchuyenaudio.com Của ta, ngươi phải tôn trọng lựa chọn của huynh đệ mình. Huống hồ ngươi cũng phải suy nghĩ thay cho huynh đệ ta a hát, ở cùng một chỗ với ngươi áp lực rất lớn, tất cả mỹ nữ đều bị ngươi bắt làm tù binh, ngay cả chút canh thừa lạnh cơm cũng không lưu cho ta, ngươi biết cái này đối với ta có đả kích thế nào không? Cho nên ngươi phải suy nghĩ thay ta, ta mặc dù không có mệnh cách bất tử tiểu cường như ngươi, nhưng cũng không phải loại yểu mệnh, yên tâm đi. Lăng Tiếu còn có thể nói gì nữa, Huyền Diệu đã quyết tâm muốn rời đi rồi. Lăng Tiếu đấm Huyền Diệu một cái, lại ôm hắn nói. Một đời người hai huynh đệ, nhớ kỹ đừng quá miễn cưỡng, nếu như không tìm thấy nương tử thì quay lại đây ta giới thiệu ngươi mấy người, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Những năm gần đây Huyền Diệu đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn không thể lại ảnh hưởng đến hắn nữa. Huyền Diệu đi rồi, hắn đến Thiên Long Môn chỉ là đến cáo biệt với Lăng Tiếu, bằng không lúc ở Liệt Viêm Thành hắn đã rời đi rồi. Lúc hắn rời đi, Lăng Tiếu cho hắn rất nhiều thứ tốt, trong đó kể cả thánh thảo quang thuộc tính thánh đan, càng có rất nhiều cực phẩm huyền tinh và 100 triệu thần tinh, mặt khác hắn cũng giao kiện chấn thiên cổ bị tổn hại kia cho Huyền Diệu, đây chính là thứ vào thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng hắn. Mặt khác Lăng Tiếu còn cho hắn một thân phận ở Thiên Long Môn, chỉ là một ngoại môn chấp sự, nhưng thân phận này lại có thể bảo vệ hắn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm không tất yếu trong Thiên Long địa vực. Lăng Tiếu con mắt có chút mơ hồ, mặc dù không phải sinh tử biệt ly, nhưng hắn biết lần chia ly này không biết phải đến tháng năm nào mới có thể gặp lại được. Hắn hiểu rõ sự cao ngạo của Huyền Diệu, biết rõ hắn không phải là người cam tâm khuất dưới người, một ngày nào đó thần côn hắn có thể danh chấn thiên vực. Lăng Tiếu mang theo những người khác quay trở về Thiên Long Môn, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên, Tiêu Linh cùng với Tiên Vu Giã tạm thời đều trở thành tùy tùng của hắn, đây là quyền lợi của trưởng lão Thiên Long Môn, bất quá bọn hắn ở trong Thiên Long Môn cũng không có quyền lợi gì cả, nhưng có thể có thân phận Thiên Long Môn đã rất tốt rồi. Nhu Phỉ, chuyện nghĩa phụ đã an bài tốt chưa? Lăng Tiếu thừa dịp ở chung một mình với Ngọc Nhu Phỉ liền kéo nàng vào ngực nhẹ vỗ về mái tóc của nàng hỏi. Ngọc Nhu Phỉ là cái loại nữ nhân khiến người khác rất muốn chinh phục, mỹ cảm tràn ngập, yêu dị phong tình kia của nàng luôn khiến hắn cảm thấy xem mãi mà không chán. Ân, trang viện ở Liệt Viêm Thành cũng không bị Liệt Viêm Thương Minh thu hồi, như Ngọc Tiểu Thư nói lưu cho chúng ta về sau trở về, ta đã sai người trông coi, đợi nghĩa phụ đến hắn sẽ báo cho nghĩa phụ là chúng ta ở đây. Ngọc Nhu Phỉ nói, bất quá, lúc nàng nói đến như Ngọc Tiểu Thư thì trong mắt lại nhộn nhạo vài phần khác thường. Lăng Tiếu há có thể không biết là nàng đang ăn giấm chua, lúc này giải thích nói. Ta đã cứu mạng như Ngọc Tiểu Thư, cho nên, ngươi không cần giải thích với ta, ta là nữ nhân của ngươi, ta sẽ không trách ngươi, nam nhân xuất sắc chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân vừa ý, chỉ cần trong lòng ngươi có một vị trí cho ta là đủ. Ngọc Nhu Phỉ nằm trong lồng ngực Lăng Tiếu nhỏ giọng nói. Lăng Tiếu dùng sức ôm lấy nữ nhân trong lòng, sự rộng lượng của nàng cũng như vận như vậy, khiến hắn cảm thấy rất áy náy. Mấy ngày sau, gocchuyenaudio.com, đó, Lăng Tiếu bảo Tiêu Linh cùng hắn bế quan tu luyện. Lăng Tiếu là vì mau chóng tìm hiểu khống thần quyết đệ tam giai đoạn nên mới làm vậy. Tuy rằng Tiêu Linh cam tâm tình nguyện nghe theo lời hắn, nhưng Lăng Tiếu trung quy vẫn cảm thấy mình rất hèn hạ, rõ ràng lợi dụng một muội tử thuần khiết như thế, nên trong lòng cực kỳ băn khoăn. Sau khi tìm hiểu tất cả khẩu quyết, Lăng Tiếu nhịn không được thẳng thắn nói với Tiêu Linh. Linh Nhi muội muội, ngươi có cảm thấy Lăng Tiếu ca ca rất đáng ghét không? Chỉ lo kéo ngươi cùng ta tu luyện, không để cho ngươi chơi đùa tự do. Tiêu Linh nháy đôi mắt to trong veo như nước nói. Có thể giúp đỡ Lăng Tiếu ca ca ta rất vui vẻ, sao lại cảm thấy ngươi đáng ghét chứ? Huống hồ Lăng Tiếu ca ca cũng là vì tốt cho ta, gia gia luôn nói chỉ có thực lực của mình cường đại mới có thể bảo vệ bản thân, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình, về sau ta phải bảo vệ Lăng Tiếu ca ca. Lăng Tiếu rất cảm động, hắn thầm khen, lý tưởng của nha đầu kia thật vĩ đại a hát, vậy Linh Nhi phải hào hào cố gắng, dùng thiên phú của Linh Nhi muốn vượt qua ca ca chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lăng Tiếu nhẹ vuốt sống mũi Tiêu Linh một cái nói. Tiêu Linh lộ ra vài phần dáng cười ngượng ngùng, tâm hồn thiếu nữ cảm thấy ngọt lịm, nàng nghĩ thầm. Ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu ca ca thật tốt, hơn nửa tháng trôi qua, Lăng Tiếu lần nữa đi tới đúc khí các binh khí của hắn đã chế tạo xong rồi. Tiếu thiếu thanh băng hỏa kiếm này của ngươi đã đúc lại tốt rồi, ta gia nhập các loại thần tài, lại bảo lưu lại bộ dáng vốn có của nó. Nó rõ ràng có thể cùng các loại tài liệu khác dung hợp tương đối hoàn thiện, đã đạt đến cảnh giới trung giai thần khí, nếu còn muốn nó tiếp tục tiến giai thì phải dựa vào năng lực của tiếu thiếu ngươi rồi, nếu như ngươi có thể cùng nó khí hồn hợp nhất, thực lực ngươi tăng lên, nó cũng sẽ tăng lên theo. Trương Mãnh mang tới băng hỏa kiếm mới đặt ở trước mặt Lăng Tiếu nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Thần khí song trùng thuộc tính cũng không ế chế tạo, nếu không phải băng hỏa kiếm đã sinh ra linh trí, có thể tự chủ đồng hóa thần tài, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đúc lại nó được. Lăng Tiếu nắm băng hỏa kiếm trong tay, cảm thụ được trận trận vui mừng mà nó truyền đến, Lăng Tiếu khẽ vận chuyển lực lượng băng hỏa lưỡng trọng thiên tán phát ra, lực lượng một lam một hồng càng không ngừng lờn vờn, lộ ra thập phần chói mắt. Hảo hảo, thật sự là đa tạ Trương trưởng lão rồi, Lăng Tiếu thập phần cảm kích nói. Ha ha, đây là ta phải làm. Trương Mãnh cười nói, tiếp theo thần sắc có chút lúng túng nói. Tiếu thiếu kim long thương kia của ngươi chỉ sợ nhất thời nửa khắc không cách nào đúc lại được a. Đây là vì sao? Lăng Tiếu có chút khó hiểu nói. Kim long thương chính là chiến khí mà hắn vẫn luôn ỷ lại, nếu thiếu đi nó chung quy cũng có chút không thích ứng, uy lực của bá long thương quyết quả thật cực kỳ bất phàm a. Trương Mãnh nghiêm túc nói, thanh kim long thương này của ngươi có phải đã trải qua long huyết tẩy lễ rồi không? Lăng Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước nếu không có long huyết tẩy lễ kim long thương cũng sẽ không đạt tới bán thần khí, càng sẽ không cùng hắn đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất. Vấn đề chính là ở chỗ này, trong kim long thương đã sinh ra long hồn, tuy rằng không phải long hồn cường đại lắm. Góc truyện audio.com, nhưng lại ẩn chứa tiềm lực vô hạn, thần tài bình thường căn bản không cách nào phù hợp với nó được. Trương Mãnh lộ ra vẻ làm khó nói, cách Trương.